Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Không quên sơ tâm. Mới có trước sau, thuyền lớn ở chỗ này dừng lại nửa ngày. Đám tu sĩ tầm bảo phạm vi cũng khuếch trương đến 500 dặm. Nhưng mà trên thực tế có rất ít tu sĩ sẽ thật chạy đến vài trăm dặm ở ngoài đi. Có thể đem phương viên vài dặm địa phương cẩn thận tìm kiếm một phen. Cái kia cũng rất không tệ. Tất nhiên, đồng thời không phải người nào như thế. Cũng có mấy cái như vậy, tu sĩ ôm một mình phát hiện trọng bảo ý nghĩ bay đến mấy chục dặm ở ngoài. Thấy mọi người đều có tất cả mục tiêu. Trần trầm hít sâu một hơi. Tại trong đầu bản thân não bổ một phen hai nước tu sĩ cùng người quen nhóm nghèo khổ dáng dấp. Cái này mới khơi dậy như thế từng tia tầm bảo dục vọng. Hệ thống, dùng một lần trăm dặm truy tung cơ hội. Truy tung trong phạm vi trăm dặm trọng bảo. Trần trầm lần này cố ý dùng trọng bảo cái từ này. Nhưng mà cho dù là dạng này, vẫn là tìm ra tới 5-60 cái đáp án. Luyện hư hải yêu thọ hết chết già phía sau còn sót lại yêu đan cộng 1-80 vạn thời hạn thâm. Hải linh sâm cộng 1, thâm hải linh dịch cộng 1 hồ, bị lôi kiếp đánh chết, giáp xác hải yêu xác lột cộng 1. Sau một canh giờ, trần trầm đi tới nào đó đáy biển thuyền đắm phụ cận. Cái này đáy biển thuyền đắm cũng không biết chìm bao lâu. Bên trong vậy mà ở một cái nguyên anh cảnh giới hải yêu. Trần trầm không có trì hoãn, một bàn tay chụp chết nó. Tiếp đó tại thuyền đắm bên trong tìm tòi một phen, bên trong có một chút sót lại thi thể. Hắn yên lặng theo những thi thể này trên mình lấy xuống nhẫn chữ vật. Không có cách, một đường xuống tới, hắn tùy thân mang theo mười mấy cái nhẫn chữ vật có một ít không đủ dùng. Phải biết, trước khi hắn tới trong đó có một nửa là đầy. Nhân sinh gian nan, thở dài, trần trầm đem cái kia thuyền đắm hủy. Tiếp đó lại bốn phía bôn ba lấy mấy chục kiện bảo vật. Cái này mới hướng về thuyền lớn bay đi. Nhưng còn không thấy được thuyền lớn. Thuyền lớn phương hướng liền truyền đến từng đạo cực kỳ cường liệt linh lực triều tịch. Đây là chiến đấu dư ba. Trần trầm biến sắc, nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Chờ thuyền lớn tiến vào thần thức phạm vi cảm ứng bên trong. Trần trầm rốt cục cảm ứng được nơi đó phát sinh cái gì. Một đầu hình thể so thuyền lớn còn muốn lớn gần như gấp đôi khủng bố loại tôm hải yêu chính giữa. Đang điên cuồng tàn phá bốn phía, mà tại chung quanh nó, trên trăm tu sĩ đang liều mạng vây công. Đủ loại thủ đoạn công kích đánh vào hải yêu kia trên mình gây nên từng đạo bão táp linh lực. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bất quá hết thảy đều tại có thể khống phạm vi bên trong. Hải yêu kia hình thể mặc dù lớn, lại cũng bất quá nguyên thần trung kỳ tả hữu tu vi. Cùng thuyền lớn chủ thuyền tương đối, tuy là tại trong biển, cái này hải yêu sức chiến đấu có bổ trợ, nhưng chủ thuyền loại trừ có tùy hành hơn 10 tên nguyên anh hộ vệ bên ngoài. Còn có lượng lớn đi thuyền tu sĩ hỗ trợ. Những tu sĩ này thế nhưng là có rất ít nguyên anh trở xuống tu vi. Nguyên cớ cuối cùng vẫn nhân loại tu sĩ một phương này ổn áp hải yêu kia một đầu. Chờ trần trầm đến thuyền lớn bên cạnh thời gian. Cái kia đại hải yêu đã bị bại. Cuối cùng bị cái kia nguyên thần cảnh chủ thuyền một đao chém xuống một cái cự kim. Cái này mới hốt hoảng lặn xuống nước. Bỏ trốn mất dạng. Đem cự kìm mang lên thuyền lớn bên trên. Cái kia tướng mạo thô kệch chủ thuyền cực kỳ mừng rỡ. Cao giọng nói, bởi vì tao ngộ hải yêu. Bản thuyền ở đây dừng lại thêm một canh giờ. Mới vừa xuất thủ các vị. Lần sau lại quang lâm bản thuyền. Chỉ cần giao một nửa linh thạch. Mặt khác, thừa dịp cái này một canh giờ. Ta mời mọi người ăn nguyên thần hải yêu thịt. Ha ha ha. Hắn cái này vừa nói, thuyền lớn bên trên đám tu sĩ dồn dập cao hô tiền bối trượng nghĩa. Mà tiến lên vạn dặm, lại tìm tòi nửa ngày, lúc này cũng xác thực cần phải tại thuyền lớn bên trên nghỉ ngơi một chút, bổ sung một thoáng linh lực. Tất nhiên, cái gọi nghỉ ngơi cũng không phải là nhàn rỗi ngẩn người. Một đám tu sĩ tại trên thuyền lớn tự phát tổ chức lên một tràng cỡ nhỏ giao dịch hội. Đem không cần bảo vật lấy ra tới cùng cái khác yêu cầu tu sĩ trao đổi. Người chủ thuyền kia cũng tổ chức một buổi đấu giá. Một chút sợ hãi tiền tài lộ ra ngoài mà bị người nhớ thương tu sĩ dứt khoát đem bảo vật giao cho hắn. Để hắn ra mặt, để đám tu sĩ đấu giá. Bất quá cũng có một chút sốc nổi tu sĩ. Bởi vì đạt được trọng bảo không kìm được vui mừng. Lấy ra làm chúng khoe khoang. Đưa tới chung quanh tu sĩ ghé mắt. Trong đó càng là có mấy người trong mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ sinh ra cái gì lớn mật ý nghĩ. Mắt thấy lấy những người này thần tình không đúng. Mấy cái kia sốc nổi tu sĩ cũng không tự giác lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Không biết rõ đang tính cái gì. Trần trầm xen lẫn tại trong đó. Cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Bên ngoài ngươi lừa ta gạt không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một người yên lặng chờ đợi lấy nội tâm yên tĩnh cùng bình thản. Ra nước bùn mà không nhiễm. Tưởng tượng thấy những cái kia hắn không để vào mắt thiên tài địa bảo tương lai có lẽ sẽ tại nơi nào đó nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thậm chí còn có thể có mấy cái nguyên anh tu sĩ vì vậy mà bị mất tính mạng. Khóe miệng của hắn lộ ra một chút vui mừng nụ cười. Cái này kẻ có tiền nhân sinh, liền là như thế buồn tẻ. Tiểu hữu, ngươi không có gì muốn trao đổi đồ vật sao? Bên cạnh một cái trung niên tu sĩ thấy Trần Trầm một người yên lặng bàng quan. Có chút hiếu kỳ dò hỏi, nhìn xem trung niên tu sĩ bởi vì quanh năm bị gió biển thổi trái ý mà hiện ra đặc biệt tang thương. Mặt Trần Trầm lộ ra ngại ngùng nụ cười. Tiểu đệ lần đầu tiên ra biển, không có gì kinh nghiệm, cũng không tìm được bao nhiêu bảo vật chân quý, để lão ca chê cười. Trung niên tu sĩ thấy Trần Trầm một mặt lương thiện, trong nội tâm hào cảm tăng nhiều, đồng thời cũng sinh ra mấy phần đồng tình tâm, phảng phất nhớ tới năm đó lần đầu tiên ra biển chính mình. Cũng là như thế ngây ngô, non nớt. Ngay sau đó hắn bắt đầu không chút nào keo kiệt truyền thụ một chút xuống biển tầm bảo pháp. Cái gì đục nước béo cỏ pháp, tùy tiện mù mờ pháp, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có huyền học đạo lý. Trước tiên cần phải tìm 10 cái phế phẩm thả tại trên người, trấn áp trên mình suối quẩy, dạng này lần thứ 11 mới có thể tìm được chân chính bảo vật. Phương pháp này gọi hết cùng lại thông. Nhìn xem trung niên tu sĩ một bộ rất có việc dáng dấp, Trần Trầm không ngừng gật đầu, một mặt thụ giáo. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, thuyền lớn đã thâm nhập vô tận hải 70.000 dặm. Mà càng đi thâm hải, gặp được thiên tài địa bảo thì càng nhiều. Trần Trầm một cái nhẫn chữ vật bên trong thậm chí có một gốc vượt qua 200 vạn thời hạn thâm hải linh sâm. Thật là một gốc linh sâm, bởi vì dáng dấp cùng đại thụ đồng dạng, không biết rõ chỉ cho là đây là đáy biển cây. Ai có thể nghĩ tới thế gian có lớn như vậy linh sâm? Chỉ là chẳng biết tại sao không có thành tinh. Về phần sư phụ Ngọc Quỳnh cần thiết muốn cái kia thiên tài địa bảo, tên là xanh linh tảo, Trần Trầm cũng tại 7 ngày phía trước đã tìm được, thậm chí tìm được 3-4 phiến. Thời hạn theo 10 vạn năm đến 70 vạn năm không giống nhau. Thâm nhập hơn nữa vô tận hải, có khả năng có thể gặp được luyện hư cảnh giới đại yêu. Nguyên cớ việc này liền đến nơi này. Các vị đạo hữu chú ý, ở đây dừng lại một canh giờ. Bản thuyền liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Lúc này chủ thuyền lời nói truyền khắp làm chút thuyền lớn. Trần Trầm yên lặng nhìn xem phương xa. Trên mặt là nắm giữ hết thảy phía sau bình tĩnh cùng thong dong. Tu sĩ khác dồn dập nắm chặt thời gian xuống biển tầm bảo. Trần Trầm cũng là không vội, bởi vì trong lòng hắn, chân quý nhất là cái này vô tận hải bao la hùng vĩ cảnh sắc. đám người kia bị thiên tài địa bảo mất phương hướng cặp mắt, lại không để ý đến quý giá nhất đồ vật, quá thảm thương. Như vậy vấn đề tới, ta phải mạo hiểm đi tìm cái kia ngưng thần châu sao? Trần Trầm thần tình buồn vô cớ, nội tâm có một ít dầu dỉ. Nửa tháng này, hắn vẫn là không chút biết rõ ràng lục đậu lực uy hiếp. Bởi vì hễ gặp được hải yêu động vật biển, cảm ứng được lục đậu khí tức phía sau đều là nhượng bộ lui binh. Cho dù thuyền lớn gặp được cái kia mấy lần nguyên thần cảnh hải yêu tập kích, tại Trần Trầm vụng trộm thả ra lục đậu phía sau, những cái kia hải yêu cũng hoảng sợ rời đi. Chỉ là không biết lục đậu đối luyện hư cảnh đại hải yêu đến cùng có tác dụng hay không. Dầu gì chỉ chốc lát, Trần Trầm đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ. Trong bất chi bất giác, hắn vậy mà bản thân bị lạc lối, quên đi ra biển dự tính ban đầu. Trên người có lại nhiều bảo vật lại như thế nào? Cho dù giờ đây trong mắt hắn ngưng thần châu không lộ vẻ chân quý như vậy, nhưng không quên sơ tâm, mới có trước sau. Nếu là bởi vì ven đường bảo vật liền quên đi bản tâm, vậy hắn cùng những cái kia trầm mê tại tầm bảo bên trong, không để ý đến chân chính cảnh đẹp phàm nhân có gì khác. Bảo vật mê nhân tâm, cho dù là ta bực này định lực bất phàm người cũng không ngoại lệ. Trần Trầm thầm thở dài một câu, quyết định tìm một cơ hội rời đi thuyền lớn, một mình đi tìm ngưng thần châu. Cái này nửa đường bên trong cũng có mấy tên tu sĩ mất liên lạc, chủ thuyền liên lạc không được mấy người, sau cùng cũng chỉ có vứt bỏ. Trần Trầm cảm thấy chính mình yên lặng rời đi cũng là như thế cái kết quả. Liền là cái kia cùng mình quen biết trung niên lão ca có thể muốn thương tâm một phen. Dù sao đi qua nửa tháng này kết giao, mọi người đều có nhiều giao tình. Hắn theo lão ca nơi đó càng là hiểu được rất nhiều có quan hệ vô tận hải kiến thức. Đang lúc hắn trong lòng có chút thương cảm thời điểm, thuyền lớn bên trên đúng lúc đó truyền ra một hồi thảm thiết đến cực điểm khúc nhạc âm thanh. Nghe được cái này cái kia yêu thương làn điệu, Trần Trầm kém chút nhịn không được muốn rơi nước mắt. Trung niên lão ca biết được chính mình mất tích, phòng trừng sẽ ảm đạm thật lâu đi. A, đáng tiếc mọi người chỉ có thể duyên tận nơi này. Không nghĩ tới người chủ thuyền này tuy là nhìn thô kệch, thưởng thức ngược lại không kém. Trở về trước còn làm chút âm nhạc, đổi đổi cảm xúc. Trần Trầm nhẹ nhàng lau khóe mắt, trong nội tâm cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó, trong lòng hắn cái kia thưởng thức không tệ chủ thuyền kinh nộ âm thanh liền như sấm nổ, vang vọng bốn phương tám hướng. Là ai? Là ai tại tàu dẫn yêu nhạc? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN